đằng ấy, làm bạn nhé. Chương 34, góc truyện audio.com. Lúc Ninh Trừng trở về thì trời đã tối rồi. Long Ngọ ngồi ngẩn người trên ghế. Chỉ ít trong mắt Ninh Trừng thì là như thế. Chị ơi, em về rồi nè. Ninh Trừng ít nhiều cũng thấy thấp thỏm không yên. Trước đó Long Ngọ rõ ràng đã nhắc nhở cô ấy rồi. Xảy ra chuyện gì? Giọng Long Ngọ hơi khàn khàn. Trước đó em có ra ngoài với Triệu Chân Kỳ. Sau đó thì bị chị ta và một nhóm người trói lại ạ. Ninh Trừng thấy ánh mắt sắc bén của Long Ngọ quét tới. Vội vàng bổ sung, nhưng em không bị sao hết á, đúng lúc đó anh Trương Liêu có thấy được. Anh ấy đã cứu em ạ, Triệu Chân Kỳ đâu? Chị ta chuồn rồi, cảnh sát đã lập án. Hẳn là bắt được chị ta ngay ấy mà. Ninh Trừng đứng ở một bên, lắp bắp nói, có bị thương không? Long Ngọ đứng lên đánh giá Ninh Trừng. Ninh Trừng lắc đầu, không ạ, anh Trương đến kịp lúc. Bởi vì cục cảnh sát còn phải liên hệ với nhà trường vào buổi chiều. Cho nên về hơi trễ đó chị. Phía nhà trường nhìn thấy Ninh Trừng cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng đã xử lý vấn đề của cô ấy đến lần thứ hai rồi. Mà cả hai lần Ninh Trừng đều là người bị hại. Nên nhà trường cũng không thể chất vấn cô ấy. Hai người đều im lặng một lúc. Giường ngủ của Triệu Chân Kỳ vẫn còn ở đây. Nhưng ai cũng không thể nghĩ trái tim của cô ta lại ác độc như thế. Nói hại người liền hại người luôn. Mệt thì nghỉ ngơi sớm chút đi. Long Ngọ xoa đầu Ninh Trừng. An ủi, cũng không biết vì sao. Lúc nhìn thấy bản thân mình quần áo lộn xộn nằm trong căn phòng ở khu dân cư kia. Ninh Trừng lại chẳng có chút cảm giác gì. Lúc lấy lời khai ở cục cảnh sát. Cô ấy vẫn kiên cường tự nói tất cả những chuyện mà mình biết cho cảnh sát. Nhưng Long Ngọ chỉ đơn giản là xoa đầu cô ấy mà thôi. Thì trong đôi mắt vừa to vừa đen của Ninh Trừng đã nổi lên một tầng hơi nước. Thấy tủi thân vô cùng. Chị ơi, Ninh Trừng xoay người ôm lấy Long Ngọ. Chùi nước mắt lên người cô. Long Ngọ đầu tiên là cứng ngắc người một lúc. Sau đó mới hơi thả lỏng ra. Đưa tay vỗ lưng Ninh Trừng. Đã không sao rồi, Ninh Trừng dùng hai mắt đẫm lệ mà nhìn Long Ngọ. Chị ơi, hôm nay em có thể ngủ cùng chị không ạ? Long Ngọ đương nhiên không thể từ chối. Cô cảm thấy Ninh Trừng có thể đã bị bóng ma tâm lý. Được, vừa rạng sáng hôm sau, trường học và mấy vị cảnh sát đã đến phòng kiểm tra đồ đạc của Triệu Chân Kỳ. Nhà ký túc xá của nữ sinh đột nhiên có nhiều đàn ông đến như vậy. Ít nhiều cũng gây một trận xôn xao. Ninh Trừng nghỉ ngơi ở phòng. Không đi học, Long Ngọ thấy sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn. Liền lên giảng đường đi học. Cô đụng phải Trương Liêu và Thi Sơn Thanh trên đường. Khác với mọi khi, lần này Long Ngọ chỉ gật đầu với Thi Sơn Thanh. Sau đó trực tiếp nói chuyện với Trương Liêu. Lớp trưởng này, ngày hôm qua còn phải cảm ơn cậu nhiều. Long Ngọ nói rất chân thành. Tiện tay ấy mà, Trương Liêu cảm thấy tình cảm giữa các cô ấy còn sâu đậm hơn cả tưởng tượng của cậu ta. Thi Sơn Thanh bên kia cũng không biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Giữa hai đầu lông mày mang theo chút hờn giận, đây là lần đầu tiên Long Ngọ không để ý đến cậu. Sự khó chịu này bị Thi Sơn Thanh mang vào phòng học. Long Ngọ vẫn ngồi bên cạnh Thi Sơn Thanh như thường ngày. Cô đang muốn quay đầu nói chuyện với cậu, thì phát hiện Thi Sơn Thanh vẫn luôn nhìn vào sách, chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, nhìn sườn mặt đẹp trai trắng bóc của Thi Sơn Thanh một lúc. Long Ngọ suy nghĩ vẫn nên chăm chú nghe giảng thì hơn. Dù sao cũng không có chuyện lớn gì muốn nói, vẫn không nên làm phiền cậu, có thể nói Long Ngọ xác định vị trí của mình rất rõ ràng. Nói khó nghe thì đại để chính là ăn no chờ chết. Việc học đối với cô mà nói không phải việc khó, nghiêm túc hoàn thành là tốt rồi. Long Ngọ lại không có mục tiêu sống gì. Hiện tại trong nhà cũng chỉ hy vọng cô có thể sống khỏe mạnh là được. Nhưng Thi Sơn Thanh lại không giống vậy. Cậu rõ ràng chính là kiểu người có mục tiêu của mình. Hơn nữa, dựa vào thông tin về Thi Sơn Thanh mà Ninh Trừng không ngừng tiết lộ cho Long Ngọ, thì cô vẫn biết một hai về gia đình của cậu. Cho nên khi Long Ngọ có thể không làm phiền Thi Sơn Thanh thì cô sẽ không làm phiền.